yến bay, cánh của mắt ta nhìn, cánh của lời ta gọi, cánh của lòng ta nhớ em. Chim yến bay, cánh của lòng ta lừa đột, cánh của nòng súng bay khi sắp mặt quân thù. Bay qua bay đi chim yến nhỏ, tìm tuổi thơ tìm dấu chân trên cánh đồng, em nghiêng non lúa dậy thì hương trẻ qua hoàng hôn. Bay qua bay đi cho lòng ta gửi gắm, chim về xây nên tổ ấm, ơi tổ chim mạo lính hoa trời xanh. Chim yến bay cánh phù ngàn dải nước, đào mùa xuân nơi ấy ta yêu. Chim yến bay, cánh của mắt ta nhìn, cánh của lời ta gọi, cánh của lòng ta nhớ em. Chim yến bay, cánh của lòng ta lừa đốt, cánh của nòng súng bay khi sắp mặt quân thù. Bay qua bay đi chim yến nhỏ, tìm tuổi thơ tìm dấu chân trên cánh đồng, em nghiêng non lúa dậy thì hương trẻ còn hơn. Bay qua bay đi cho lòng ta gửi gắm, chim về xây nên tổ ấm, ơi tổ chim mạo lính hoa trời xanh. Chim yến bay cánh phù ngàn dải nước, đào mùa xuân